Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 thuộc về giống được bản năng ánh mắt. Nam Hy bả vai truyền đến một cổ cự lực, người bị mạnh mẽ đẩy ra đi. May mắn Nam Hy thân thủ không tồi, chẳng những không có xấu mặt, còn tư thái tuyệt đẹp nhanh nhẹn ngồi ở một khác bên. Thần sắc không có gì biến hóa, đáy mắt thoảng qua một sợi kinh nghi bất định, so sánh với dưới. Ngược lại là vạn đạo bọn họ cảm xúc kích động nhiều. Vạn Giang đầu tiên là bị thình lình xảy ra biến cố làm cho sửng sốt. Sau đó chính là thiếu chút nữa bị tức giận đến dậm chân bất đắc dĩ. Tốt như vậy không khí. Tốt như vậy cảm giác. Thế nhưng như vậy bị phá hỏng rồi. Quý Mặc Sâm hoàn toàn không để ý tới những người khác ý tưởng. Đẩy ra Nam Hy lúc sau liền đứng dậy hướng ra ngoài đi. Kia một thân áp lực lạnh băng hơi thở. Cách đến rất xa đều có thể đủ cảm nhận được. Đinh Tư Đồng đỉnh áp lực. Dơ lên tươi cười đối Quý Mặc Sâm nói. Quý tiên sinh, nàng lời nói còn chưa nói xong. Bị Quý Mặc Sâm liếc coi liếc mắt một cái. Đinh Tư Đồng chân mềm nhũn. Thế nhưng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Này biến cố phát sinh đến quá nhanh. Liền bên người nàng đứng Trần Hào Trung cũng chưa tới kịp phát hiện. Tư Đồng, ngươi làm sao vậy? Trần Hào Trung vội vàng xoay người lại đỡ nàng. Đinh Tư Đồng thất hồn lạc phách lắc đầu. Không cách nào hình dung Quý Mặc Sâm ánh mắt. Phía trước liền cảm thấy Quý Mặc Sâm thực đáng sợ. Lại còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Lần trước thấy Quý Mặc Sâm đối Ngô Khải nổ súng sự vẫn luôn đè ở nàng đáy lòng. Không ngừng ám chỉ chính mình đó là cái ngoại lệ. Một chút tiểu khuyết điểm ngăn không được hắn càng nhiều ưu điểm ân y, nhưng mà. Hôm nay nàng là thật sự bị sợ hãi. Từ đáy lòng hoảng sợ. Ở cùng Quý Mặc Sâm đối diện thượng trong nháy mắt. Nàng. Có loại chính mình sắp tao ngộ cùng Ngô Khải giống nhau tình huống. Thậm chí so Ngô Khải càng thảm thiết. Ngô Khải là bị đánh trúng đùi. Nàng lại khả năng bị người dùng viên đạn đánh tiến trái tim. Môn sơ Đinh Tư Đồng bị nâng dậy tới sau. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vạn Giang Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Biết muốn cho Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy tiếp tục diễn kịch không có khả năng. Vốn định chụp Đinh Tư Đồng xuất diễn. Một quay đầu nhìn đến Đinh Tư Đồng toàn bộ héo giống nhau. Hồn nhiên không ở trạng thái trung bộ dáng. Minh Bạch liền tính làm nàng chụp cũng khẳng định sẽ là bi kịch. Ở Vạn Giang rối rắm khi. Nam Hy bình tĩnh tiếng nói vang lên. Vạn Đạo. Mặt sau tiếp tục làm võ thế đến đây đi, Vạn Đạo càng ngày càng thích Nam Hy. Nhìn này chuyên nghiệp tinh thần viễn siêu chức nghiệp diễn viên Đinh Tư Đồng. Hắn thuận thế nhìn về phía võ thế. Vừa muốn mở miệng hỏi hắn được chưa? Võ thế sắc mặt một trận đỏ lên. Ấp úng chính mình trước mở miệng. Ta không được, ta làm không được, Vạn Đạo. Ngoặc kép, giờ phút này nội tâm đều nhịn không được hận sắt không thành thép. Khó trách vẫn luôn là cái thế thân. Không thể trở thành chính thức diễn viên. Hắn lại không biết võ thế trong lòng khổ. Phía trước ngăn cản không được Nam Hy mị lực hòa khí chàng. Đối diễn khi cứng đờ liền tính. Kiến thức qua Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm vai diễn phối hợp bày ra ra kinh người hiệu quả sau. Hắn càng không tin tưởng thượng. Nam Hy cũng phát hiện hôm nay xuất diễn chụp không được. Lại không nghĩ đem thời gian lãng phí. Tiếp tục cùng Vạn Đạo thương lượng. Có thể hay không chụp cá nhân xuất diễn. Vạn Đạo nói. Muốn một lần nữa bối cảnh. Người thời gian thượng không thành vấn đề. Không thành vấn đề, Nam Hy đáp. Vạn Đạo kỳ thật càng muốn hỏi chính là Nam Hy trạng thái hay không còn tại tuyến. Rốt cuộc bị Quý Mặc Sâm như vậy không thể hiểu được đẩy đi ra ngoài. Vừa thấy Nam Hy như thường thần sắc, hắn yên lặng đem lời nói nuốt trở lại đi. Nếu muốn một lần nữa bối cảnh liền phải đem hiện tại đạo cụ thu hồi tới. Một vị tiểu ca mới vừa tính toán đem trên bàn giấy trắng thu hồi. Một bàn tay dành trước hắn đem chi nhặt lên. Công tác tiểu ca ngẩng đầu liền nhìn đến Nam Hy mặt. Tim đập tức khắc gia tốc. Phía trước đối phương cho kinh diễm còn không có tan đi. Hiện tại gần gũi đối mặt gương mặt này. Quả thực liền cùng nhìn thấy trong mộng nữ thần giống nhau. Liền lời nói đều nói được không nhanh nhẹn. Nam, Nam tiểu thư, ngươi là, này, có cái gì vấn đề sao? Nam Hy nhìn chằm chằm trong tay giấy. Bất động thanh sắc đối công tác tiểu ca nói. Không có gì, này tờ giấy ta có thể lấy đi sao? Có thể là có thể, chỉ là, vì cái gì muốn bắt này tờ giấy a? Nam Hy không có giải thích ý tứ. Đem giấy thu vào quần áo của mình. Nam Hy lại chiều công tác tiểu ca hiền lành cười. Liền cùng Mai Nhiễm cùng đi nghỉ ngơi khu. Công tác tiểu ca ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Thẳng đến đồng sự chụp thượng chính mình bả vai mới bừng tỉnh. Ngươi nói, vì cái gì bọn họ đều thích đem giấy thu hồi tới, a? Công tác tiểu ca thần sắc cổ quái. Thấy đồng sự mộng bức biểu tình. Không có nhiều giải thích. Chỉ là vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến. Mấy ngày trước hắn ở thu thập đạo cụ. Quý tiên sinh cũng cường thế lại đây đem Nam Hy viết tự giấy thu đi rồi. Lúc này Nam Hy lại tới này vừa ra, Tổng cảm thấy thực vi diệu. Chờ bối cảnh một lần nữa bố trí hảo. Nam Hy lên sân khấu. Trạng thái hảo đến phảng phất phía trước ngoài ý muốn căn bản không phát sinh quá. Nàng diễn đến hảo. Vạn đạo chụp đến vui vẻ. Liền phía trước tích tụ tâm tình cũng thoải mái. Thầm nghĩ, đế nhất lúc này là thật sự đào đến bảo. Bên kia, Trịnh Hoa Bân gắt gao đi theo Quý Mặc Sâm phía sau. Lại không dám dựa đến thân cận quá. Như vậy boss thực đáng sợ. Hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Phải cho Triệu Ca gọi điện thoại sao? Nghĩ đến Triệu Ca nào đó phân phó. Trịnh Hoa Bân bước nhanh chiều Quý Mặc Sâm chạy tới gần. Thấp giọng nói, boss, muốn thỉnh tư y sao? Lời này rơi xuống. Phía trước nam nhân bước chân đốn hạ. Giây tiếp theo, Trịnh Hoa Bân đã bị Quý Mặc Sâm ánh mắt đông lại tại chỗ. Đừng đi theo, một câu cùng bình thường tựa hồ không có gì khác nhau lãnh đạm lời nói. Làm Trịnh Hoa Bân rõ ràng cảm giác được thấu xương nguy cơ cảm. Cứng đờ nhìn Quý Mặc Sâm đi xa, cũng không có thể theo sau. Hắn rõ ràng, chính mình dám theo sau nói. Phỏng chừng nửa cái mạng đều phải ném đi lên. Chỉ là boss vì cái gì sẽ đột nhiên tiến vào loại trạng thái này. Rõ ràng phía trước cái gì đặc thù sự tình cũng chưa phát sinh quá. Trịnh Hoa Bân không nghĩ ra. Trong đầu thoảng qua Nam Hy thân ảnh. Hoãn quá mức tới sau liền lấy ra di động cấp Triệu Kiệt Du đánh đi điện thoại. Một người một mình hành tẩu Quý Mặc Sâm. Giờ phút này tâm tình vô cùng áp lực. Hắn sắc mặt có bao nhiêu chấn định lãnh khốc. Trong đầu liền có bao nhiêu sóng to gió lớn. Đem hắn bản thân đều chấn đến cơ hồ táng thân vô tận sóng biển bên trong. Tiến vào trong xe mới vừa đem cửa xe đóng lại. Quý Mặc Sâm cả người nằm hướng ra thật xe ghế. Sao có thể, này thanh nỉ non tự Quý Mặc Sâm trong miệng phát ra. Trầm thấp mà khàn khàn. Rũ mắt Quý Mặc Sâm. Trong đầu không ngừng hiện lên đều là phía trước một màn. Hắn bắt lấy thiếu nữ tinh tế trên đầu vai. Thiếu chút nữa là đem người hung hăng ôm chặt. Sau đó, nếu không phải nhận thấy được chính mình phản ứng. Cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động. Chấn kinh tâm tình còn có lo lắng bị Nam Hy phát hiện tâm tình. Từ từ phức tạp cảm xúc hỗn tạp. Làm hắn cuối cùng kịp thời đem người đẩy ra đi. Kia một khắc, thậm chí nội tâm quá mức rung động. Liền đẩy ra Nam Hy lực đạo cũng chưa khống chế hảo. Quý Mặc Sâm mỏi mệt nâng lên mí mắt. Đột nhiên thấy kính chiếu hậu trung chính mình khuôn mặt. Cùng với ánh mắt, hắn cả người cương lãnh trụ. Làm một người nam nhân. Chẳng sợ không còn có thực tế kinh nghiệm. Cũng sẽ không hiểu nào đó xúc động ý nghĩa. Đó là một loại thân là nam nhân. Thân là giống được trời sinh liền có được bản năng. Quý Mặc Sâm cùng trong gương chính mình yên lặng đối diện. Cặp mắt kia lúc này lập lòe u quang. Là thuộc về nam nhân sinh ra đi săn xúc động. Cực lực khát cầu, thức tỉnh rồi giống được theo đuổi phối ngẫu bản năng ánh mắt. Đó là, một người nam nhân sinh ra tính ánh mắt. Lời nói ngoài lề, khắp trốn mừng vui tương đương lão quý rốt cuộc. Ha ha ha ha ha, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.